Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 196, rời đi ngư nhân đảo. Lúc ấy ta quay đầu xem, đầy trời hỏa diễm, nghĩ phải quay đầu, làm gì sau lưng số lớn hải quân đuổi theo, không dám mãng biết trở về. Ân nhân, ta còn tưởng rằng ngươi không ra được đây. Vốn muốn trở lại tụ tập lực lượng cứu vớt ân nhân. Bây giờ thấy ân nhân an toàn xuất hiện ở nơi này, ta Tiger cũng an tâm. Khẩn trương, lo lắng, nhanh chóng trở lại tụ tập lực lượng, đi trước cứu viện. Không nghĩ tới ân nhân nhanh hơn chính mình, đã tới ngư nhân đảo. Để cho hắn ứng phó không kịp. Hoàn hảo là đều bình an. Cái này một lần giải phóng nô lệ, hắn thành công. Jimbei nghe, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía Kuma. Tên nhân loại này cũng tham dự trong đó. Giải phóng nô lệ, cuối cùng chỉa vào hải quân áp lực, để cho đại ca có thể an toàn rời đi. Phần ân tình này, rất lớn, rất lớn, liên tục hai lần. Phần ân tình này, ngư nhân sẽ không quên. Ân nhân, vừa mới ngươi thế nào sẽ cùng? Vẫn là không nhịn được. Fisher Tiger hỏi mới vừa rồi tình huống. Mâu thuẫn, thông thường mà nói, sẽ không phát sinh, nhưng là, chính là xảy ra, còn ở trước mắt, hắn không thể không giải một chút tình huống. Dù sao một bên là người mình, một bên là ân nhân. Jimbei tại đại ca bên tai nói rông dài mấy câu nói. Tiger sắc mặt đại biến, cúi đầu, sắc mặt nhìn không tốt, người đi tốt dễ xử lý. Vâng, đại ca, Jimbei rời đi, Fisher Tiger đứng dậy, khom người, 90 độ, ân nhân, xin lỗi, đây là ta không có để ý dạy tốt thủ hạ, cho ngươi gây phiền toái. Không việc gì, một chút phiền toái mà thôi, không đáng nhắc tới. Thấy Kuma không có tức giận, Fisher Tiger trong lòng lo lắng giảm đi một chút. Đại nhân chính là đại nhân, khí lượng chính là không giống nhau. Thật không nghĩ tới, Kuma cho tới bây giờ không có để ở trong lòng. Cùng lắm, toàn bộ giết là được. Người muốn đi đương hải tặc. Hắn yên lặng chốc lát. Tự nhủ, hiện tại hải quân chính phủ truy nã ta. Ta không thể tiếp tục đợi tại ngư nhân đảo, cho quốc vương cùng Otohime nương nương thêm phiền toái. Chỉ có một con đường, đương hải tặc. Ta các huynh đệ cũng đều không có thói quen một mực đợi ở chỗ này. Là không cho bọn hắn thêm phiền toái, ta quyết định mang của bọn hắn đi ra ngoài, quen biết một chút thế giới. Băng hải tặc tên ta đều nghĩ xong. Thái Dương băng hải tặc, như thế nào đây? Thái Dương băng hải tặc, tựa như Thái Dương một dạng cho thế giới ấm áp. Thái Dương, niềm hy vọng. Thái Dương, quang minh chỗ, đó là vĩnh viễn không sẽ cải biến. Hy vọng, quang minh, tượng trưng cho bọn họ ngư nhân từng bước đi về phía quang minh, đi về phía thế giới. Đây là hắn mơ mộng, cũng là ngư nhân mơ mộng. Bọn họ không còn là bị người chán ghét ngư nhân, không còn là những thứ kia gặp phải thế giới vứt bỏ ngư nhân. Bọn họ cũng muốn sống ở dưới Thái Dương. Không sai, Kuma khó có được nói ra một câu không tệ, rất để cho Fisher Tiger vui vẻ, kích động. Ân nhân công nhận là hắn lớn nhất dũng khí. Cái kia, ân nhân ta, chấm ngoặc kép, có lời nói thẳng. Không sao, ân nhân hiện nay còn là một người chứ? Ánh mắt to lớn, nhìn chằm chằm Kuma. Kuma lắc đầu một cái, há có thể không hiểu hắn ý tưởng. Hắn nhìn về phía thiên không, an tĩnh nói, ta thích một người, độc lai độc vãng, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Thế giới lớn, cũng không thể một mực đợi tại một cái địa phương. Mà còn, tiếp đó, ta khả năng biết, chấm ngoặc kép, dừng một cái, đảo qua hắn liếc mắt, thần sắc thất vọng không có che giấu, sẽ có rất đại phiền toái. Tân thế giới, cường giả vô số, ta muốn đi cùng bọn họ luận bàn một chút. Ánh sáng nóng bỏng, lóe lên hai tròng mắt. Cường giả, cái thời đại này cường giả, hắn cần muốn biết một chút về, ở tại bọn hắn thời điểm hưng thịnh, cảm thụ cổ lực lượng kia. Đây là hắn mục tiêu. Hắn mơ mộng, nếu đi tới, lại không thể uổng phí cái này một lần. Ân nhân, người muốn tìm bọn hắn. Fisher Tiger không cách nào tưởng tượng. Đại nhân lại muốn, những người đó, đều là quái vật. Hắn cũng không dám loại nghĩ gì này. Kinh khủng, thống trị đại hải nam nhân. Muốn đi đối mặt, cần dũng khí. Đúng vậy, người không cảm thấy, cùng bọn họ chiến đấu mới là một kiện mỹ tốt sự tình sao? Sự tình, trở nên tốt đẹp, bởi vì sao? Bởi vì ngươi có thể hiểu được chính mình kém ở nơi nào? Hiểu được phương hướng đi tới ở nơi nào? Thực lực, không thể tự cho là đúng. Muốn tại trên người người khác nghiệm chứng. Ân nhân, ngươi thật, ai? Thôi, sau này, ta nói sau này, nếu như ân nhân không muốn lưu lạc, có thể hay không? Chấm ngoặc kép, Fisher Tiger rất khẩn trương nhìn Kuma. Nói ra nội tâm ý tưởng, mặc dù bọn hắn đều là ngư nhân, nhưng bọn họ cũng cần cường giả, nhân loại, cùng chung chí hướng nhân loại, bọn họ không sẽ chê. Hắn là một cái yêu thích hòa bình người, hy vọng cùng nhân loại sống chung hòa bình. Nếu như ngươi còn có thể sống cho đến lúc này, ngược cũng không sao. Kuma những lời này, rất uyển chuyển, không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng. Ngoặc kép. Ân nhân, Fisher Tiger không yêu cầu hắn lập tức gia nhập. Hắn cho những lời này, chính là nói rõ sau này sẽ có cơ hội. Yên tâm, ân nhân, ta chính xác có thể sống cho đến lúc này. Ta phải chờ ân nhân gia nhập Thái Dương băng hải tặc. Kuma không muốn đả kích hắn. Mặt đầy hưng phấn, kích động, công việc cho đến lúc này. Nghĩ quá nhiều, lịch sử vòng tuổi đã chứng minh. Hắn không thể nào công việc cho đến lúc này. Nhiều lắm là vài năm. Sẽ chết tại phía trên đại dương. Cái này cái sự tình. Kuma sẽ không nói ra. Đến lúc đó. Lịch sử sẽ tái diễn. Không sẽ cải biến. Hắn vẫn như vậy. Không thể nào thay đổi. Không phải hắn đi chết. Mà là. Hắn. Ta muốn đi. Sắc trời không sai biệt lắm. Kuma cũng nên rời đi nơi này. Tân thế giới hành trình, là thời điểm triển khai, ân nhân, đi thong thả, muốn giữ lại, hắn biết rõ, giữ lại không, ân nhân có hắn mục tiêu, không thể bởi vì bất cứ người nào mà dừng bước, từ bắt đầu là như vậy, sau này, hắn là như vậy, tự do tự tại, mặc dù cô độc, có thể đó cũng là hắn mơ mộng, tự do, giải phóng, đây là ta lo liệu nhân sinh. Kuma rời đi, không có ai ngăn trở hắn. Long cung người thấy bình an vô sự, thở phào một cái. Bọn họ sợ hãi những thứ kia tàn bạo ngư nhân sẽ cùng vị đại nhân này xảy ra chiến đấu. Ngược lại ngư nhân đảo bị thương nặng. Hoàn hảo là, hòa bình giải quyết, được, đều tán, không muốn vây ở chỗ này. Hữu đại thần hài lòng gật đầu. Loại kết quả này, là hắn rất muốn. Giải tán bao vây nhân ngư cùng ngư nhân. Hắn trở về bẩm báo. Còn như Kuma, tại ngư nhân đảo đợi đủ 3 ngày sau. Lại lần trở lại thuyền bè trên. Lão bản Fury chờ đã lâu. Hắn trở lại một cái. Lập tức bắt đầu dưới mệnh lệnh. Bắt đầu rời đi ngư nhân đảo. Thuyền buôn, tại ngư nhân đảo trên cũng không được thích. Lúc rời đi sau khi, cần phải tiếp nhận kiểm tra. Xem bọn họ có hay không làm ra thương thiên hại quản lý tình. Tỉ như, len lén bắt mỹ nhân ngư. Cái này loại sự tình thường thường xảy ra. Cũng may, trên thuyền không có xảy ra cái này loại sự tình. Fury cũng biết cái này loại sự tình không dễ làm. Kiếm tiền trọng yếu. Thông qua kiểm tra, rời đi ngư nhân đảo. Đi tân thế giới. Vào hải dương. Lại là một mảnh thiên địa mới. Đại dương, tràn đầy thần bí, tại nơi nào đó không muốn người biết địa phương, khả năng sẽ cất giấu kinh khủng hải quái. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.